Chương 54, di tích tầng 2 loạn đấu, thượng. Thật tốt quá, ta thu phục, Sơ Sì Tờ. Chúc mừng ngươi, Cạ Dụ Hạ. Ạ Cản cùng Dụ Kỳ đầu tiên đối với Cạ Dụ Hạ chúc mừng no ý thật tốt quá đại thúc, ngươi thu phục còn kia Sơ Sì Tờ. Xây Dồ cao hứng đã chạy tới, hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói. Khiến cho dường như thu phục Sơ Sì Tờ chính là mình giống nhau. Chúc mừng. Sạp Di Nạ vẫn là lãnh đạm nói. Chúc mừng. Cả dù hạ ca bờ dọc cùng mỉ tì đồng thời hướng cả dù hạ chúc, cả dù hạ cũng là nhàn nhạt đáp lại nói. Chỉ có Ảs vẻ mặt không cam lòng nói, vốn phải là ta thu phục. Một người ở bên cạnh vẽ nên các vòng tròn. Cả dù hạ đối với Ảs cái dạng này cũng là có chút điểm căm tức, dù sao cả dù hạ nhưng là hoàn toàn bằng cùng với chính mình thực lực thu phục. Ai bảo Ảs đoạt ở phía trước chính mình, muốn thu phục lại bị nhân ra sợ xỉ thở cho một chiêu dây, nhưng bây giờ tới oán giận. Sơ Sì Tờ, thực lực chuẩn thiên vương sơ kỳ chưa khôi phục cha nở dê thà y, tiềm lực vương giả, đặc tính, bất khuất chi tâm, ẩn dấu đặc tính, biến sắc ở cả dù hạ thu phục Sơ Sì Tờ sau đó, mặc dù có Ảs cái này nhạc đệm, thế nhưng cả dù hạ cũng biết Ảs chỉ là cử chỉ vô tâm, cũng sẽ không quá để ý bởi cùng Sơ Sì Tờ gặp nhau địa phương đã là cách mê cung cửa ra vào rất gần, cho nên ở kết thúc chiến đấu về sau. Cả dù hạ đoàn người rất nhanh đi liền ra khỏi mê cung. Rốt cuộc đi ra. Mị tỷ cùng sầy rồ cao hứng vừa nói, đang đi ra mê cung cửa ra vào về sau, lập tức chạy ra tới. Mọi người chú ý điểm, mặc dù nói nơi này là tương đối an toàn địa phương, thế nhưng cái này di tích dù sao ai cũng không dám cam đoan không có nguy hiểm, cho nên vẫn là muốn cẩn thận một chút. Cả dù hạ chứng kiến mọi người bởi vì đi ra mê cung mà có điểm thả lỏng. Nhanh lên nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Đã biết. Ạ Cản thay thế mọi người trả lời. Mọi người bởi vì mê cung tiêu hao đại lượng thể lực, cho nên dồn dập dừng lại ở chỗ này nghỉ ngơi khoảng khắc. Tại mọi người nghỉ ngơi thời điểm, cả dù hạ cũng là đem mới thu phục Sơ Sì Tờ phong ra. Bởi vì đem Sơ Sì Tờ giữ lại, nguyên bổn đã đủ số mang theo số lượng, cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là đem họ gì gồng truyền tống về đi. Sơ Sì Tờ. Ta giúp ngươi giải độc, hơi có chút đau, ngươi phải nhận ở cả dù hạ đối với hư nhược Sơ Sì Tờ nói. Sơ Sì Tờ đối với cả dù hạ cái này đường đường chính chính đánh bại chính mình giáo huấn luyện ra vẫn là rất là thuận theo, cho nên cũng không có phản kháng, chỉ là gật đầu biểu thị đồng ý cả dù hạ. Cả dù hạ ở Sơ Sì Tờ đồng ý sau đó, từ trong túi đeo lưng xuất ra một chai cao cấp thuốc giải độc cùng một chai khôi phục dược tề, để Sơ Sì Tờ uống xong. Hai bình này dược thủy cũng đều là hàng cao cấp, cho nên Sơ Sì Tờ vừa mới uống xong không lâu sau, trên người độc tố liền hiểu hơn phân nửa, thương thế cũng nhận được khống chế, bắt đầu khôi phục. Những người khác nhìn thấy cả dù hạ đang đối với Sơ Sì Tờ tiến hành trị liệu, cũng đều dồn dập đem vừa rồi dùng để chiến đấu tỉ ỉ phóng xuất tiến hành trị liệu. Còn bệ ý dịu, bởi vì chỉ là tiêu hao chút thể lực, cũng không có thụ thương, cho nên cả dù hạ cũng không có đối với hắn tiến hành trị liệu. Mà dù quệ ý lại có dù kỳ hỗ trợ chiếu cố. Được rồi, mọi người cũng đều nghỉ khỏe đi, tiếp tục tiến lên đi cả dù hạ chứng kiến tất cả mọi người hồi phục không sai biệt lắm, đứng lên nói rằng. Đối với cả dù hạ, tất cả mọi người vẫn là nghe theo. Cho nên cho dù là sẩy rổ cùng Ảs hai cái này vẻ mặt không muốn, cũng đều ngoan ngoan đứng lên. Mọi người bởi vì đã xông qua ải thứ nhất mê cung. Rất nhanh ở ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cho bản đồ tìm được rồi tiến nhập di tích tầng 2 thang lầu. Di tích tầng 2, ở ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì giải thích bên trong đã từng nhắc tới, toàn bộ đệ nhị tầng mặc dù so với tầng thứ nhất không gian nhỏ rất nhiều, thế nhưng tính nguy hiểm cho dù lớn hơn tầng thứ nhất, chỉ là cả dù hạ đám người cũng không dùng lo lắng quá mức, bởi vì này một tầng hoang dại tỷ ý bị liên minh nhiều lần tiến hành thanh lý, cho nên tỷ ý uy hiếp đã không có. Ở ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tư liệu bên trong biểu hiện, chỗ ngồi này di tích có lưỡng đạo cửa ải khó khăn, đệ nhất nói chính là trong tầng thứ nhất mê cung, mà đệ nhị tầng thì là có các loại cổ đại văn rõ ràng thiết trí cơ quan tiến hành bảo hộ, đương nhiên cũng có dã sinh tỷ ỷ sinh tồn ở tầng này. Cả dù hạ đối với đệ nhị tầng cũng không nhu cầu danh lợi, bởi vì đệ nhị tầng trên cơ bản đã bị liên minh mở rộng xong rồi. Chỉ là tại lần trước cái kia đại thúc vậy. Lại chiếm được một cái tin tức ngoài ý muốn, cũng chính là cái này để nhị tầng trên mặt đất chấn động về sau, xuất hiện con đường mới cửa, quan trọng nhất là phát hiện đi thông tầng thứ 3 thang lầu. Cả dù hạ đang đối với soi ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì cho bản đồ cùng trước đây cái kia đại thúc cung cấp tin tức xem, rất nhanh liền tránh ra đệ nhị tầng cơ quan, đi tới chỗ kia bởi vì địa chấn tạo thành sụt lở xuất hiện mới lộ khẩu. Dô quê ý hướng về phía dạ đạ sử dụng hỏa diễm u dù mạ kỳ. Cả dù hạ hỏa diễm u dù mạ kỳ, dô quê ý. Dù kỳ cả dù hạ cùng dù kỳ hai người rất có ăn ý đồng thời đối với trước mặt sáu con dạ đạ sử dụng hỏa diễm u dù mạ kỳ. Hai dô quê ý đồng thời mở ra cái miệng nhỏ nhắn, một hơi thở hướng về phía trước dạ đạ sử dụng hỏa diễm u dù mạ kỳ. Hai cái hỏa diễm u dù mạ kỳ dung hợp vào một chỗ, hình thành một cái lớn hơn hỏa diễm u dù mạ kỳ, trực tiếp đánh bại dạ đà nhóm. Bùn bạ xoa, sử dụng roi mây. Ác để bùn bạ xoa hướng về phía một con đổ vào dạ đà phát động công kích. Chỉ thấy cái kia bùn bạ xoa sử xuất roi mây đem con kia may mắn dạ đà trói lại, hướng về phía mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Những người khác cũng ác tàn nhẫn xuất thủ, nhất thời ở mảnh này địa khu, thỉnh thoảng xuất hiện hỏa diễm, thủy, cỏ bóng dáng. Cả dù hạ đang thu thập đám kia giả đạ, cả dù hạ rất nhanh đi tới cái kia đại thúc nói trước cửa hang. Quả nhiên, cái kia đại thúc nói hết thể đều là thật. Như vậy cái kia hay là dễ ghi dọc mảnh nhỏ, vậy cũng ở bên kia. Phải biết, cả dù hạ sở dĩ đối với cái này di tích nhiệt tâm như vậy, rõ ràng cũng là bởi vì trong truyền thuyết tí y, dễ ghi dọc. Đi ra, sở si thờ sử dụng chân không chạm. Cả dù hạ hướng về phía sở si thờ nói. Sở sỉ thở dùng trong tay liêm đao hung mãnh sử xuất một đạo màu xanh nhạt vô khí chạm. Đem một con muốn đánh lén đại nham xà trực tiếp đánh ngã. Cả dù hạ một nhóm rất nhanh đánh liền thất bại thủ hộ ở nơi này bên trong năm con đại nham xà. Cả dù hạ mấy người đi vào cái kia mới xuất hiện cái động khẩu. Cả dù hạ rõ ràng phát hiện cái này địa phương và nguyên bản địa phương có một kia biến hóa. Đồng dạng có đặc thù năng lực sạp gì nạ cũng là cảm nhận được bất đồng. Sạp gì nạ nhàn nhạt hướng về phía cả dù hạ nói, nơi đây dường như có một tầng vòng bảo hộ ngăn trở cái này bên trong tỷ ý ly khai. Cả dù hạ dù sao cũng là có dẫn sóng lực, ở cảm giác phương đỉ hệ nở càng là hơn xa với sạp gì nạ siêu năng lực, cho nên cả dù hạ bở lạ tư còn hiểu hơn càng sâu một tầng. Vì vậy hướng về phía sạp gì nạ nói, ta cũng cảm nhận được, hơn nữa cái này vòng bảo hộ còn có đặc thù lực lượng tồn tại. Chỉ là dường như bởi vì niên đa y xa xưa năng lượng không đủ hoặc là không có mở ra, cho nên chúng ta mới có thể thuận lợi như vậy tiến nhập. Cả dù hạ hướng sạp gì nạ giải thích chính mình hiểu biết, đồng thời cũng là hướng những người khác nói rõ một chút. Tuy là những người khác không có cảm giác nào, thế nhưng cả dù hạ vẫn là đem mình biết nói cho bọn họ. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người không có phát giác đến, trong đó Ars cùng Seizo đều cũng có phát giác. Chỉ là bởi vì tự thân lực lượng không đủ mà không cách nào biết được, chỉ là mơ hồ có cảm ứng. Mọi người sau đó phải cẩn thận một chút, tiếp theo lộ trình nhưng là còn chưa mở mang qua không biết lộ trình, cho nên đối mặt nguy hiểm không biết tất cả mọi người muốn đề cao cảnh giác. Cả dù hạ lại một lần nữa nhắc nhở mọi người. Hiểu những người khác đều lớn tiếng trả lời cả dù hạ. Cả dù hạ đem sở sỉ thở cùng rổ quệ ị phóng ra. Những người khác cũng là đem chính mình thì ý phong suất đề phòng. Trong đó, sạp di nạ vẫn là cả đạp dạ, dù kỳ thả ra chính mình rổ quê ý, ả cán lần này phái ra là của mình vương bài miệu tạ, xây dô gọi ra ý nổ cùng gà bít, mỉ tì chính là sở tạ dị huân ngồi ở bờ dọc thả ra đầu kia mới thu phục thiết giáp bạo long thủ lánh trên đầu, ả thì là vẫn là bị chủ. Đối với mỉ tì sở tạ dị huân, mọi người đừng tưởng rằng sở tạ dị thực lực sẽ so với sở tạ mỉ kém. Phải biết rằng mì tì đích thực chính vương bài cũng không phải sở tạ mì, ngược lại là còn chưa tiến hóa sở tạ gì. Đương nhiên dựa theo nguyên bản kịch tình tương lai mì tì mạnh nhất vương bài là con kia sẽ phun ra ngọn lửa rái ra đồ. Thế nhưng khi đó tiến hóa sau sở tạ mì nhưng là có không thể so rải ra đồ kém thực lực. Cả dù hạ đoàn người cùng tỷ ý nhóm hạo hạo đãng xông vào mảnh địa khu này, nhất thời hấp dẫn không ít tỷ ý chú ý đây là cổ đại đã diệt tuyệt tỷ ý cả bù tổ cùng ô mạng ít. Cùng với bọn họ vào hóa hình cả bù tộc cùng Omasta, không nghĩ tới nơi đây vẫn còn có sống sót. Bờ dốc khi nhìn đến tới đánh tỷ y, đầu tiên lớn tiếng kinh hô. Dù sao bất luận là cả bù tộc vẫn là Omanit cùng Omasta đều có nham thạch hệ cùng thủy hệ thuộc tính, cho nên đối với những thứ này hóa thạch tỷ y đối với bờ dốc cùng mỉ tỷ đều là hết sức gỡ chuộng. Cả bù tộc có 5 con, cả bù tộc 3 con, Omanit 4 con. ồ mà xa ba con, mọi người muốn không? Hai liền chính mình thu phục đi cả rủ hạ nhìn đám này cổ đại hóa thạch tì ý trực tiếp liền đem chúng nó chia. Được bờ dọc cùng mỉ tì đầu tiên đồng ý, à mấy người cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Thiết giáp bạo long sử dụng 100 vạn tấn sừng đánh. Bờ dọc khó được nhiệt tình tăng vọt, lớn tiếng hô. Thiết giáp bạo long trên đầu mũi khoan nhanh chóng chuyển động, thiết giáp bạo long sải bước nhằm phía trong đó một con cả bụ tộm. Con kia cả bụ tộm khát máu trừng mắt thiết giáp bạo long. Trực tiếp giơ lên liêm đao kẹp lấy thiết giáp bạo long mũi khoan, há to miệng một cái, một đạo thủy pháo quả quyết phóng ra. Quả nhiên những thứ này hóa thạch tỷ ỷ tuy là bởi vì ngủ say quan hệ đưa tới thực lực bây giờ giảm nhiều, thế nhưng chúng nó trải qua bách chiến kinh nghiệm cùng ở cổ đại cái loại này nhược nhục cường thực trong hoàn cảnh sở gọi tới đối với nguy hiểm cảm giác cũng là ma nhờ hơn xa những cái này hiện đại tỷ ỷ. Mà bờ dốc thiết giáp bạo long cũng chỉ là cổ đại thiết giáp bạo long hậu đại mà thôi. Nói rõ một chút chính là vẫn không có gặp qua bộ mặt thành phố hiện đại nông thôn tỉ ỉ. Hiện tại khả năng duy nhất chính là xem bờ dọc chỉ huy. Lúc này bờ dọc trong mắt lóe ra bình thường không có quan mang, đương nhiên híp híp mắt bờ dọc là khiến người ta không nhìn ra.